Đồ xấu xa, anh là của tôi. Chương 48, hai đầu tóc tím. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Băng dậy sớm để lên trường làm thủ tục nhập học. Mà lúc Băng vừa đặt chân vào trường thì mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô. Nếu nói lúc trước là những ánh mắt khinh bỉ thì bây giờ lại là những ánh mắt trầm trồ ngưỡng mộ cùng ghen tị. Tuy Băng vẫn giữ thói quen mặc những loại đồ đơn giản, không cầu kỳ, nhưng không vì vậy mà làm giảm đi vẻ đẹp của cô. Nó làm nổi lên phong thái trang nhã, quý phái. Rất nhiều chàng trai muốn tiến đến gần nhưng đều bị bộ mặt lạnh như băng của cô dọa sợ. Này, nhìn kìa, cô gái đó xinh thật đấy. Sao tao chưa bao giờ thấy cô ấy nhỉ? Chắc là học sinh mới đấy. Tóc cô ấy là tóc tự nhiên sao? Màu tím luôn đấy. Lạ thật nhưng mà rất xinh đẹp à, đúng vậy. Ngay cả mỹ nữ Phong Tuyết Vân chỉ sợ cũng không đẹp bằng đấy. Toàn trường bắt đầu truyền miệng nhau. Một truyền 10, 10 truyền 100, phóng đại đến nỗi có người còn bảo Băng là tiên nữ dáng thế. Mà những lời nói này khi lọt vào tai của vị mỹ nhân tên Tuyết Vân kia. Người này rất hay ghen tị với những ai đẹp hơn cô nên sẽ thường xuyên đến làm phiền Băng. Nhưng đây là chuyện của sau này. Phòng hiệu trưởng, a, em là con gái của Lê Tuyết. Người đàn ông trung niên mày rậm, dưới cằm còn có một chòm râu nhỏ ngồi trên bàn hiệu trưởng hỏi. Vâng, Băng cũng không có quá nhiều ngạc nhiên khi thấy ông biết mẹ mình. Ngay từ nhỏ cô đã hiểu, mẹ của cô có gia thế không hề tầm thường tí nào. Ha ha, chỉ cần nhìn một cái là ta liền nhận ra được a, nhưng mà ta cứ tưởng sau ngày đó thì chỉ còn em trai của em sống sót thôi. Đúng là phúc lớn mạng lớn nha. Cô để ý thấy, lúc ông nhắc đến ba mẹ cô thì giọng điệu có hơi buồn. Ánh mắt cũng hiện lên nhàn nhạt yêu thương. Thầy rất thân thiết với mẹ em. Vừa là câu hỏi vừa là câu khẳng định. Một câu liền đánh thẳng vào trọng tâm. Ha ha, không hổ danh là con gái của Lê Tuyết A. Em thông minh giống hệt như em ấy. Đúng vậy, tôi khá thân với mẹ em. Bởi vì tôi là anh họ của nó. Hiệu trưởng hài lòng cười hai tiếng. Hào sảng đáp, không chút giấu giếm. À, vậy sao? Bây giờ em có thể làm thủ tục nhập học chưa? Cũng không muốn đào sâu hơn về vấn đề này nữa. Băng thản nhiên hỏi, cháu không thấy tò mò về gia đình của mẹ em sao? Hiệu trưởng có vẻ không muốn buông tha. Ông hơi nghiêng đầu hỏi, cô bé này rõ ràng là muốn lãng tránh vấn đề này mà. Gia đình của em chỉ bao gồm ba mẹ và hai anh em mà thôi. Băng khẳng định, cô không cần biết những thứ đó và cũng không muốn biết. Nha, cho dù không muốn nhưng lỡ một ngày nào đó bọn họ muốn nhận em thì em sẽ làm gì đây? Đối với thái độ thong dong bình tĩnh của Băng dường như ông rất vừa lòng. Họ muốn nhưng em không muốn. Băng nhìn thẳng vào mắt thầy trả lời. Dường như không muốn dây dưa mãi chuyện này. Ai y, được rồi, em điền vào đơn này. Lát nữa tôi sẽ đích thân dẫn em đấy lớp. Ông thở dài rồi đưa tờ đơn cho Băng. Cô cũng không lên tiếng phản đối. Được hiệu trưởng dẫn dắt cũng có thể được xem là vinh hạnh của cô đi. Băng ngoan ngoãn ngồi một bên điền thông tin, e hèm. Chào các em, giọng nói uy nghiêm của thầy hiệu trưởng vang lên. Tất cả học sinh đều nghiêm túc đứng dậy. Tuy ở đây toàn là con cháu thế gia nhưng đến cả ba mẹ họ còn phải nể ông vài phần đấy. Ông căn bản cũng không phải là người dễ chọc a. Hôm nay lớp chúng ta sẽ chào đón một bạn học mới. Nào em vào đi. Thầy hiệu trưởng vừa dứt lời thì một bóng người cao gầy bước vào. Cả lớp sau khi nhìn thấy dung nhan xinh đẹp của Băng liền hút một nhụm khí lạnh. Tiếng xì xà xì sầm bắt đầu vang lên không dứt. Oa, đẹp quá. Còn đẹp hơn mỹ nữ no, một của chúng ta nữa. Hắc, lần này vị trí của Vân Tuyết bắt đầu lung lay rồi a, không biết vị này tính tình ra sao nhỉ? Các em im lặng, nào, em hãy giới thiệu mình với các bạn đi. Thầy uy nghiêm quát cả lớp rồi quay sang dịu dàng nói với Băng. Câu trước với câu sau thái độ khác nhau một trời một vực. Làm cho mấy học sinh phía dưới ai oán nhìn. lại càng thêm tò mò về thân phận của vị học sinh mới này. Trần Hải Băng, mà Băng lại chẳng hề nể mặt thầy chút nào. Chỉ lạnh lùng phun ra ba chữ cho có lệ rồi đi thẳng xuống dưới lớp. Tìm một góc trống ngồi xuống. Ngay cả giáo viên chủ nhiệm cũng không liếc nhìn đến một cái. Chỉ là, Băng còn chưa kịp ngồi xuống thì có hai giọng nói đồng thời cất lên. Băng, chỗ này, chị, chỗ này, Ngân cùng Phong ngạc nhiên nhìn nhau. Sau đó bốn con mắt như tóe lửa. Mà Băng nhìn đến quả đầu màu tím của Phong thì khóe miệng liền nhếch lên. Tên nhóc này hôm qua vừa nghe cô để bộ dạng này đi học thì cậu ta cũng tẩy hết cả màu nhuộm trên đầu. Tuy không còn giống màu lúc đầu nhưng cũng nhìn ra được màu. Mà cả lớp sau khi nhìn thấy hai màu tóc tím tự nhiên giống hệt kia của hai người liền nổi lên một đống nghi vấn. Rồi lại đoán mò quan hệ của hai người. Vệ Phấn Ngân, vừa nhìn tên Phong kia liền thấy mất hứng. Tối hôm qua khó lắm mới có cơ hội gặp lại Băng. Thế mà lại bị tên này cướp đi mất. Nguyên cả tối hôm qua cậu ta cứ như con đỉa bám lấy Băng mãi. Làm cô muốn nói chuyện với Băng một chút còn khó hơn lên trời. Thế mà hôm nay cậu ta lại giành với vô. Đúng là không đáng mặt nam nhi mà. Ngân tức giận thở phì phò. Trừng mắt nhìn Phong. Phong cũng không yếu thế trừng lại. Mà trong khi hai người ơi trừng qua trừng lại thì Băng đã ngồi xuống chỗ trống mà cô quyết định lúc đầu. Chị. Phong bất mãn hô lên một tiếng khi thấy Băng ngồi xuống một chỗ cách xa mình đến vậy. Ngân tuy không đạt được mục đích nhưng khi thấy vẻ mặt ai oái như tức phụ của Phong liền hả hê cười thầm trong lòng. Mà lúc này, ở một lớp học khác, chúng nữ sinh đang vây quanh một cô gái. Chỉ thấy cô có mái tóc vàng tự nhiên uốn lượn điển hình cho dòng máu lai. Mắt đen to tròn động lòng người ơi. Làm da trắng mịn, mũi cao, môi đỏ đầy đặn. Trên người ơi mặt chiếc áo chữ V hơi khoét sâu để lộ khe rãnh giữa ngực. Điển hình cho một mỹ nhân quyến rũ chết người ơi. Cái gì? Không thể nào. Chỉ là lúc này cô đang tức giận. Mày nhíu lại thành một đoàn. Là thật, cô ta mới chuyển vào lớp A1 đấy. Một nữ sinh chen mồm vào nói. Tao không tin. Làm gì có cô gái nào có thể đẹp mắt hơn tao chứ? Cô gái tự tin quát. Tay nhỏ tức tối đập bàn. Tự kỷ thì có. Đúng vậy. Tớ cũng không muốn tin nhưng mà tụi con trai trương mình khen cô ta tới tận trời. Còn đem ả so sánh với thần tiên nữa chứ. Một nữ sinh thêm mắm, thêm muối. Không được, đương là đệ nhất mỹ nhân của Kingstar. Bạn gái của Lăng Thiên Hạo há lại để một học sinh mới không danh không phận dương tự đắc chứ. Cô nở một nụ cười ơi xấu xa. Khi nói còn không ngừng đề cao thân phận của mình lên rồi đè ngươi kia xuống thấp. Giọng nói thập phần kiêu ngạo. Cậu đã nghĩ ra cái gì hay sao? Ha ha, tất nhiên là phải ra oai phủ đầu rồi. Hứ, cũng không xem lại bản thân mình là ai. Lại dám tranh quyền với Phong Vân Tiết ta. Đúng là chán sống mà. Cô hừ lạnh, khinh bỉ đáp. Đúng vậy, cô gái này là đại mỹ nhân số 1 của Kingstar. Một cô gái lúc nào cũng cho mình là đúng. Còn về cái danh bạn gái của Hạo kia thì từ từ ta sẽ giải thích sau. Độ độ độ độ độ độ độ độ độ độ độ độ độ độ độ độ độ độ độ độ độ độ độ độ độ. Chủ nhật u buồn của Du. Cách chương.